làm cho hắn quyết tâm hạ quyết định ôm lấy đùi thái tử, bởi vì đã đi chung thuyền với thái tử điện hạ, hắn hoàn toàn không có khả năng, cũng không có bất cứ cơ hội nào tách ra đi con đường khác. Cho nên, dù đắc tội với nhị hoàng tử hắn cũng không đặt nặng vấn đề. Dù sao tất cả mọi người ở trên một chiếc thuyền, chỉ cần thái tử điện hạ đăng cơ tự nhiên bọn họ cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Mà một số bang chúng hạch tâm của Đại Thanh bang cũng dần dần nhiều thêm các binh sĩ của quân đội xuất ngũ, này mới là chiến sĩ chân chính trải qua giết chóc, dũng khí và tố chất cao hơn rất nhiều so với bang chúng Đại Thanh bang trước kia. Mà Lãnh Bình thì với một thân bản lãnh đó, hiên ngang ngồi ổn định trên vị trí lão đại của thủ lĩnh giang hồ. Sự tình hôm nay, nguyên vốn hắn cũng không có quan tâm lắm. Một tên quý tộc lưu vong của nước khác thôi, có cái gì đáng ngạc nhiên chứ? Thực lực bản thân Cao Sĩ Thông cũng không mạnh, xưa nay ương ngạnh hống hách kiêu ngạo, gặp phải thứ bạt mạng chịu thiệt thòi cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên tên ảnh tử bên người thái tử điện hạ kia đích thân tìm tới hắn, bảo hắn phái người đi diệt tên Tần Lập. Lãnh Bình đối với chuyện này thực ra không muốn chút nào. Chẳng qua chỉ là giống tên nhau mà thôi, thái tử điện hạ cũng quá nhạy cảm đi chứ. Tuy nhiên thái tử chung quy là ông chủ lớn của hắn, dù sao cũng không thể cãi lệnh. Nên liền phái đám người chiến đao đường kia đi làm nhiệm vụ. Đối với Lãnh Bình mà nói, làm như vậy chỉ là để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà thôi. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, quan niệm này đã sớm thấm sâu vào cốt tủy của Lãnh Bình. Cho nên, sau khi phái người đi, hắn liền an tâm vào trong với nữ nhân sủng ái nhất của mình. Vừa nghĩ tới thân mình mềm mại, giọng nói êm tai cùng hành động nóng bỏng, trong lòng Lãnh Bình liền nóng hừng hực lên. Nơi này chỉ có hai ba kẻ tâm phúc biết, khẳng định sẽ không có người nào quấy rầy. Lúc này Lãnh Bình với bộ mặt dữ tợn, toàn lực chạy nước rút, trên thân thể to lớn, mồ hôi tuôn như mưa. Cốc, cốc, cốc, ba tiếng gõ cửa thật rất nhỏ tiếng, gõ trên cửa lớn bên ngoài, lại khiến toàn thân Lãnh Bình dùng mình một cái, thân mình đột nhiên khựng lại nơi đó. Cách chương.